Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1180. Chương 1180. Nhiều rồi một cái C. Do ở đặt câu hỏi Asensio trước đó, Kim Tiger cũng đang trong lòng vô số lần để tay lên ngực tự hỏi. Thậm chí từ Champions League vòng bán kết kết thúc thời điểm liền bắt đầu rồi. Cái này trận MU giao đấu Real tranh tài, hai đội bóng ai phần thắng lớn hơn một chút? Suy nghĩ đến bây giờ, Kim Tiger cuối cùng đáp án là chia 5 năm, giành thắng lợi khả năng tính đồng dạng lớn. Tuy rằng Kim Tiger đối chính mình đội bóng 10 phần tự tin, nhưng là làm khách quan phân tích đối thủ thời điểm, Kim Tiger lại không thể tự cao tự đại, chỉ có làm đến chiến lược trên xem thường đối thủ, chiến thuật trên coi trọng đối thủ, dạng này mới có thể đá tốt cái này trận đấu. Real theo MU thực lực tương đương, trạng thái gần, hai đội bóng đều không có tuyệt đối giành thắng lợi nắm chắc. Cho nên Kim Tiger mới cho rằng giành thắng lợi khả năng tính giống nhau. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Asensio thế mà cảm thấy Real giành thắng lợi khả năng tính càng lớn. Cái này khiến hắn có chút giật mình. Khó nói đây là bởi vì hắn là Real cầu thủ, cho nên đối Real càng chủ quan, càng tự tin. Mà Kim Tiger nghe xong rồi Asensio phân tích về sau, hắn càng hồ đồ rồi. Marco, người phân tích xong sau, ta càng thêm không hiểu rồi. MU cùng Real đã thực lực tương đương, vậy tại sao ngươi cảm thấy Real giành thắng lợi khả năng tính càng lớn? Asensio nói ra một cái tên, bởi vì Real có Cristiano Ronaldo. Kim Tiger sững sờ, hắn chau mày, ta biết rõ C, do là thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu. Hắn đối Real trợ giúp cực lớn, nhưng là MU cũng không kém a. Griezmann năm ngoái cầm tới rồi quả cầu vàng. Hắn hiện tại cũng là thế giới cấp cao nhất ngôi sao cầu thủ một trong. Danh xưng tiếp cận nhất C, do Messi người. Kanté danh xưng thứ nhất trung vệ. Marcus, De Bruyne, Salah các loại cầu thủ. Vậy tất cả đều là ngôi sao bóng đá hàng đầu. MU đội hình xa hoa trình độ tuyệt đối không thể so với Real kém. Asensio gật gật đầu, đầu nhi, ngươi nói không sai, MU thực lực tổng hợp xác thực cùng Real tương đối. Nhưng chỉ là một điểm, Real có C, do, mà MU không có, chỉ có một cái C, do mà thôi. Ngươi liền cho rằng Real so MU mạnh. Kim Tiger chau mày, Asensio một mặt nghiêm túc trả lời, không sai, chính là nguyên nhân này. Nhiều rồi một cái C, do, Real liền cùng cái khác, tất cả đội bóng cũng không giống nhau. Kim Tiger vẫn là không tán đồng, MU đã liên tục 2 năm cầm tới 7 quan vương rồi. Ở trong 2 năm này, MU hàng năm đều cùng Real giao thủ, C, do vậy một trận không rơi. Nhưng kết quả như thế nào? MU như cũ lấy được rồi thắng lợi. Asensio cười rồi. Đầu nhi, trước đó 7 quan vương ta vậy kinh lịch qua, ta tin tưởng ta có nhất định quyền lên tiếng. Lúc trước MU cùng Real so sánh, MU đội hình đã vượt qua rồi Real, Lewandowski, Griezmann cùng Salah, so sánh C, do, Bale cùng Benzema, kỳ thật muốn cao hơn một bậc, liên tiếp bị thương, trạng thái không lớn bằng lúc trước Bale. Chân cảm giác hạ xuống, trụ cột tác dụng dưới trượt Benzema, bọn họ căn bản không có cách nào theo Lewandowski cùng Salah so sánh. Đây là ta cá nhân cảm giác, ngay lúc đó Real hoàn toàn là C, do một cái người kéo lấy đi lên phía trước. Nhưng là hiện tại, không đồng dạng, cái này trận đấu mùa giải có Ibra cùng Eden gia nhập liên minh. Real tiên phong thực lực tuyệt đối là đệ nhất thế giới. Thậm chí vượt qua rồi MU. Ở này loại bật hết hỏa lực tình huống dưới. C, do căn bản không cần một cái mặt người đối MU. hắn càng có thể phát huy chính mình thực lực. Mà ta gia nhập liên minh Real về sau, Real giữa trận tăng lên càng nhiều kỹ thuật nguyên tố. Ta lừa bóng cùng sút xa cũng cho Real tăng lên khác biệt chiến thuật khả năng. Lại thêm lên trạng thái đạt tới đỉnh phong Modric, Isco cùng Casemiro, hiện tại Real đã không người có thể địch. Liền xem như MU cũng không được. Tại dạng này một chi không có chút nào lỗ thủng Real bên trong. C. Do mới có thể phát huy ra thực lực cường đại nhất. Hắn không cần muốn cố kỵ đồng đội. Hắn chỉ cần đem chính mình phát huy đến trình độ cao nhất là có thể. Mà thôi C. Do là cái kia loại một cái người liền có thể cải biến tranh tài người. Bởi vì Real toàn, diện tính, bởi vì C. Do tính đặc thù. Cho nên ta mới cho rằng Real càng có khả năng cầm xuống cái này Champions League quán quân. Đầu nhi nếu như ta ở trận chung kết thời điểm vào bóng. Hy vọng ngươi chớ có trách ta mới tốt. Asensio nói một hơi nhiều như vậy. Để Kim Tiger hết sức kích động. Hắn cũng không có bởi vì Asensio khen ngợi Real mà cảm thấy khó chịu. Ngược lại, nghe được Real hiện tại trạng thái ưu dị tin tức. Kim Tiger ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn hận không thể hiện tại liền dẫn đội đi Bernabeu. Theo Real chơi lên một trận. Nhìn thấy Kim Tiger biểu hiện. Asensio chần chờ một chút. Đầu nhi, ngươi, không có sao chứ. Kim Tiger lắc lắc đầu. Hắn không trò chuyện tiếp MU cùng Real sự tình. Ngược lại vui mừng vỗ vỗ Asensio bả vai. Marco. Lúc trước ngươi rời đi MU thời điểm, ta 10 phần không bỏ được. Ta cảm thấy ngươi chỉ có lưu lại MU, lưu ở bên cạnh ta, mới có thể có được nhất bước tiến dài cùng trưởng thành. Nhưng là ta phát hiện ta sai rồi. Gần nhất ta thường xuyên quan sát Real tranh tài thu hình lại. Ta phát hiện ngươi ở Real vị trí càng ngày càng vững chắc. Nghiễm nhiên trở thành rồi Real giữa trận mới lĩnh quân người. Người ưu dị kỹ thuật ở La Liga như cá gặp nước. Xử lý bóng phương thức cũng càng linh hoạt đa dạng. Xem ra người ở Real nhận được rồi tiến bộ rất lớn. Bất luận là kỹ thuật vẫn là cái nhìn đại cục. Đều viễn siêu ở MU thời điểm. Mà người vừa nãy kỹ càng phân tích MU cùng Real chi ở giữa tranh. Lệch. Nói đến 10 phần có đạo lý, xem ra ngươi không chỉ có trên sân kỹ thuật chướng rồi. Đối chiến thuật năng lực phân tích vậy tăng lên rất nhiều. Ta thật vì ngươi cảm thấy cao hứng. Nói đến đây, Kim Tiger nhìn một chút bầu trời ngoài cửa sổ, nhìn thấy ngươi bây giờ càng ngày càng ưu tú. Ta thật hẳn là cảm tạ một chút Jose gia hỏa kia a. Nghe được Kim Tiger nói như vậy. Asensio đột nhiên cảm thấy 10 phần ấm áp. Mặc dù mình rời đi rồi MU, nhưng là đầu nhi cũng không có quên chính mình. Vẫn là quan tâm như thế mình tại Real nhất cử nhất động. Hắn là thật lòng đem mình làm người một nhà đến đối đãi. Asensio chân thành nhìn lấy Kim Tiger. Đầu nhi, ta hiện tại đạt được hết thảy trưởng thành. Đều là xây dựng ở người bồi dưỡng phía trên. Nếu như không có ngươi nhiều như vậy năm đối ủng hộ của ta cùng bồi dưỡng, ta cũng sẽ không ở cái này trận đấu mùa giải biểu hiện như thế chói sáng. Đầu nhi, cảm ơn ngươi. Kim Tiger vỗ vỗ Asensio bả vai. Marco, nhìn thấy ngươi bây giờ hướng phía cử hành phương hướng phát triển. Ta 10 phần mừng thay cho ngươi. Mấy năm trước ta từ Mallorca đem ngươi đào đi, mang về Manchester. Lúc ấy ta liền biết rõ, tương lai của ngươi không thể đo lường. Về sau ta đem ngươi cho thuê ra ngoài, để ngươi góp nhặt tranh tài kinh nghiệm, chờ ngươi trở về thời điểm. Vậy trợ giúp MU đoạt được 7 quan vương. Ngươi rất ưu tú, vẫn luôn rất ưu tú. Ta đã từng đem ngươi trở thành giữa trận tiến công hạch tâm đến bồi dưỡng. Không nghĩ tới ngươi cuối cùng vẫn là lựa chọn rồi rời đi. Không có quan hệ, ngươi có thích hợp chính mình con đường. Ta chúc phúc ngươi, bất quá ta vẫn là câu nói kia.